Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy ủng hộ cho sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video để sách tóm tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn đọc được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách Bí quyết học nhanh nhớ lâu, tác giả Jonathan Hancock, dịch giả Đức Nhật Hoài Nguyên, nhà xuất bản Trẻ tháng 4 năm 2014. Sách có 136 trang. Quyển sách này sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Nó sẽ giúp bạn học hành tấn tới, học đâu nhớ đó hay xuất sắc vượt qua các kỳ thi. Nhưng lợi ích thật sự từ quyển sách vượt xa hơn thế nhiều. Một khi vận dụng tốt các phương pháp trong sách này, bạn sẽ khai thác triệt để tiềm năng của bộ não mình. Sẽ luyện trí nhớ đồng nghĩa với việc tổ chức lại cách thức tư duy, phát triển sự sáng tạo, mài giũa các kỹ năng học tập, đồng thời nâng cao dần những chuẩn mực trong cuộc sống và những đỉnh cao bạn có thể chinh phục. Bởi thế, luyện trí não không chỉ đơn thuần là cách để học tốt hơn, mà còn là bước khởi đầu cho một cuộc đời mới. Bạn sẽ bắt đầu thay đổi ngoạn mục suy nghĩ và cảm nhận về tất cả mọi thứ xung quanh. Tôi muốn bạn quên đi ngay quan niệm rằng bạn có một trí nhớ tốt hay tệ. Bất kỳ ai cũng có thể rèn luyện để bộ não ghi nhớ mọi điều họ cần nhớ. Những phương pháp này không hề mới, chúng vô cùng đơn giản, đã được vận dụng hàng thế kỷ qua và vẫn còn hữu dụng cho đến thời đại ngày nay. Vấn đề chỉ còn là bạn cần nắm rõ vai trò của trí nhớ và vận dụng các nguyên tắc sử dụng trí não vào quá trình học tập của bạn như thế nào mà thôi. Rèn luyện trí nhớ không chỉ gói gọn trong việc học thuộc lòng bài vở để chuẩn bị cho kỳ thi, mặc dù trong quyển sách này bạn sẽ tìm thấy chính xác các phương pháp cho điều này, thậm chí các bí kíp bạn cần ngay lúc này cho bài kiểm tra gần kề. Để thực sự thành công trong học hành lẫn cuộc sống, bạn cần biết cách vận dụng hết công suất bộ nhớ của mình. Chương 1. Trí nhớ và cấu trúc đúng của não bộ. Sức mạnh của não bộ. Bộ não của bạn chứa khoảng 100 tỷ tế bào thần kinh, được gọi là neuron. Mỗi tế bào lại có khoảng 7.000 liên kết với những tế bào xung quanh nó. Một vài vùng não sẽ bị lão hóa và suy giảm chức năng theo năm tháng, nhưng bộ não vẫn bảo toàn khoảng hơn 500.000 tỷ synapse, tức các khớp thần kinh truyền dẫn thông tin giữa các tế bào, nhằm cung cấp mọi nguyên liệu cần thiết cho quá trình sản sinh và lưu giữ ký ức trong suốt đời người. Cơ thể con người là một cỗ máy kỳ diệu, trong đó bộ não là cơ quan phức tạp hơn bất kỳ bộ phận nào khác. Dù chỉ chiếm 2% trọng lượng cơ thể con người, nhưng bộ não lại tiêu thụ đến 1/5 lượng oxy trong máu. Khối hình dạng như miếng bọt biển nhanh nhau ấy chứa đến hơn 100.000 dặm mạch máu và lượng diện tích nó sử dụng là đủ để thắp sáng một bóng đèn 10W. Bộ não của bạn hoạt động không ngừng nghỉ, không ngừng tiếp nhận và cập nhật những thông tin mới, và thông qua khả năng ghi nhớ mà đối chiếu những thông tin mới này với các kinh nghiệm trong quá khứ, thậm chí là từ đó tạo ra những ký ức về những sự kiện có khả năng xảy ra trong tương lai. Trên thực tế, bạn hoàn toàn có thể ăn mừng vì bản thân có một bộ não quá đỗi tuyệt vời. Bạn đã học hỏi hàng tỷ tỷ thứ, bạn có thể nhớ lại một sự kiện trong tích tắc và liên tục bổ sung vào khối thông tin mới vào một hệ thống lưu trữ siêu tối tân, được gọi là trí não. Mối liên hệ giữa trí não và việc học. Học hỏi là sự phối hợp các kỹ năng trí não khác nhau, bao gồm cả tiếp thu thông tin, tư duy, ghi nhớ, hồi tưởng mà bạn phải phối hợp vận dụng trong từng trường hợp cụ thể trong suốt cả đời người. Từ những kỹ năng bạn thu lượm được từ khi còn bé như trườn, bò, đi đứng, cho đến những kỹ năng bạn thu thập qua quá trình trải nghiệm của mình. Tất cả đều có ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của bạn về thế giới và về chính bản thân. Những kiến thức mà bạn sở hữu hiện nay là kết quả của việc học hỏi tự nhiên cũng như tiếp thu có chủ đích trong suốt quá trình trưởng thành. Và càng lớn, bạn càng chủ động hơn trong việc chọn lọc xem mình nên và cần học những gì. Các thử nghiệm khoa học đã cho thấy thai nhi có thể ghi nhớ những chuỗi âm thanh. Chẳng hạn như ngay từ khi còn trong bụng mẹ, các em bé đã biết phản ứng với âm nhạc và các bé sẽ cử động theo nhịp điệu của âm thanh. Bộ não của chúng ta cực kỳ nhạy trong việc nhận ra các quy tắc, nhịp điệu từ các chuỗi thông tin để hình thành trí nhớ. Và đây chỉ là một trong rất nhiều những kỹ năng bẩm sinh của trí não mà chúng ta có thể sử dụng để hỗ trợ cho việc ghi nhớ. Trí nhớ là tất cả. Bạn của ngày hôm nay là kết quả tổng hợp của tất cả các kinh nghiệm cá nhân trong quá khứ. Mọi điều bạn nghĩ, nói, hành động đều phụ thuộc vào trí nhớ. Ở cấp độ cơ bản nhất, về mặt thể lý thì sự sống của bạn được duy trì nhờ các hoạt động mang tính bản năng như sự co bóp của tim, giãn nở buồng phổi hay các phản ứng sinh hóa xảy ra trong cơ thể. Các bộ phận trong cơ thể nhớ chức năng của chúng để giúp con người lẫn các loài sinh vật khác duy trì sự sống. Quá trình luyện tập đem lại cho bạn sự thuần thục đến độ, các kinh nghiệm ấy in sâu vào trí nhớ, và ở mức độ này, bạn có thể tự động vận dụng các kỹ năng này khi gặp tình huống thích hợp, giúp bạn xây dựng hệ thống kiến thức cho bản thân về thế giới xung quanh, từ con người, đồ vật, cho đến những kiến thức phổ thông hay một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Các khu vực đảm nhiệm việc ghi nhớ của bộ não. Trí nhớ của chúng ta được hình thành và lưu trữ trên khắp vùng vỏ não. Ngoài ra, bên dưới lớp vỏ não cũng có một số cơ quan liên quan đến việc ghi nhớ. Như hồi hải mã, làm nhiệm vụ trung chuyển các ký ức trong trí nhớ ngắn hạn, lưu vào vùng vỏ não. Vùng não chịu trách nhiệm kiểm soát trí nhớ dài hạn, vốn dĩ cực kỳ cần thiết cho quá trình học tập có chủ đích. Tiểu não tham gia vào quá trình hình thành trí nhớ quy trình và các kỹ năng phản xạ, tập hợp những hành vi mà con người đã thuần thục. Hạch hạnh nhân là trung tâm ghi nhớ và xử lý các cảm xúc, cũng như đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hình thành trí nhớ dài hạn. Trên thực tế, não bộ được thiết kế để tự động loại bỏ bớt các thông tin nó cho là không cần thiết. Bằng không, não sẽ quá tải trong việc xử lý quá nhiều thông tin mà các giác quan không ngừng gửi về, và có thể gây ảnh hưởng đến các chức năng điều khiển các hoạt động sinh tồn khác của cơ thể. Tuy nhiên, như đã tìm hiểu thì vẫn có những chi tiết không những không mất đi mà chúng ta còn có thể nhớ như in qua năm tháng. Từ những chi tiết này, ta có thể ứng dụng các kỹ thuật ghi nhớ, chẳng hạn như lý thuyết bộ não toàn ảnh để hỗ trợ việc ghi nhớ và mở ra một chân trời học tập hoàn toàn mới. Trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn. Việc biến một thông tin thành ký ức được lưu giữ trong trí nhớ dài hạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như quyết tâm của bạn trong việc học, tầm quan trọng của môn học hay một đề tài nghiên cứu đối với bạn, thời gian và tính điều độ trong việc ôn luyện, khả năng vận dụng các kiến thức của môn học vào cuộc sống, cách bạn giữ cho các kiến thức đã học không bị mai một. Dù vậy, tất cả các nhân tố trên đều trở nên vô nghĩa nếu không vượt qua được cuộc sát hạch đầu tiên, trở thành ký ức ngắn hạn, được trí nhớ ngắn hạn lưu giữ. Trí nhớ ngắn hạn, các giác quan ghi nhận những tác động từ môi trường rồi truyền đến các tín hiệu đó lên não. Ở đó, thông tin được lưu giữ tạm thời. Sau đó, một vài chi tiết sẽ được chuyển qua trí nhớ dài hạn. Từ đây về sau, những ký ức đó có thể được hồi tưởng lại, và chúng có thể tồn tại thậm chí suốt đời một người nếu không gặp tác động gì lớn. Hiểu được cơ chế của việc hình thành trí nhớ ngắn hạn, rồi từ đó hình thành tiếp trí nhớ dài hạn, chúng ta mới có thể khai thác hết tiềm năng trí nhớ của mình. Trí nhớ hình thành như thế nào? Quá trình hình thành trí nhớ tuy phức tạp nhưng có thể được phân chia thành 4 giai đoạn chính. Giai đoạn 1, thu thập, là khả năng tập trung và định hướng, vận dụng chức năng các giác quan của bạn để thu thập thông tin về đối tượng bạn muốn ghi nhớ. Giai đoạn thứ 2, chọn lọc, giữ lại những phần quan trọng trong quá trình não bộ sàng lọc, xem chi tiết nào sẽ được chuyển thành phần ký ức dài hạn. Giai đoạn 3, lưu trữ, định hình ký ức ấy lại theo một cơ chế hợp lý và vững chắc trong trí nhớ, liên tục củng cố để nó luôn có thể được gợi nhắc và đem ra vận dụng một cách dễ dàng. Giai đoạn 4, truy hồi, bất cứ lúc nào cần, bạn có thể hồi tưởng và nhớ lại thông tin. Khi rèn luyện khả năng ghi nhớ, bạn cũng cần tuân thủ 4 bước dựa theo 4 giai đoạn trên. Nếu ngay trong bước thu thập đầu tiên, bạn đã không thực hiện tốt, thì toàn bộ quá trình học tiếp theo sau đó của bạn sẽ đi vào ngõ cụt. Phần lớn sinh viên lãng phí rất nhiều thời gian và công sức để cố nhồi nhét vào đầu, nhưng như thế chỉ khiến trí nhớ bão hòa, rồi cục vẫn là học trước quên sau. Bạn có thể tiếp cận vô số thông tin, nhưng làm cách nào để ngăn chặn chúng du hành từ lỗ tai này sang lỗ tai kia rồi bay luôn ra khỏi đầu? Với những gì đã biết, chúng ta hiểu rằng vấn đề là phải chinh phục được trí nhớ ngắn hạn, phải giữ các thông tin ở trong đầu đủ lâu để khỏi hồi hải mã xử lý và chuyển vào vùng trí nhớ dài hạn ở vỏ não. Tại sao bạn học đâu quên đó? Bây giờ, chắc chắn bạn đã nhận ra lý do tại sao một số nỗ lực trong học tập của mình lại không mấy hiệu quả. Một trong những trở ngại chính trong việc tiếp thu đến từ các nguồn tài liệu sách vở do bạn được phát hoặc tự tìm kiếm. Hầu như tất cả đều được biên soạn để bạn đọc và quên ngay, in giấy trắng mực đen, trình bày đơn điệu, trang nào cũng giống trang nào, nội dung thì diễn giải theo kiểu trừu tượng, đánh đố, các ý chính không ăn nhập gì với nhau. Nếu chỉ đơn thuần đọc hay nghe một cách thụ động, trí não của bạn cũng tự động thu thập ít nhiều thông tin, nhưng hầu như không đáng kể. Nên nhớ, bộ não của bạn không phải là một chiếc máy tính, nhập thông tin vào thôi thì chưa đủ để trí nhớ lưu nó lại. Bên cạnh đó còn có các tác nhân khác như sự sao nhãng, thiếu hứng thú, người học không chịu ôn luyện. Những điều này cũng ảnh hưởng xấu tới quá trình ghi nhớ, gây ra kết quả không mấy khả quan cho những sĩ tử đang ngày đêm miệt mài đèn sách. Bạn cần ý thức các thử thách trong giai đoạn đầu tiên tạo lập trí nhớ để biết cách đối phó, Bằng không, dù bạn có cố gắng thế nào thì việc học cũng không mấy tiến bộ. Hãy đổi chiến thuật học hay đơn giản là nghỉ giải lao giữa giờ. Việc tổ chức tốt thời gian biểu học tập sẽ giúp bạn loại bỏ các tác nhân làm giảm hiệu quả. Đừng bao giờ cố học liên tục các đề tài tương tự nhau trong suốt một thời gian dài. Luân phiên các môn học hoặc chủ đề khác nhau sẽ giúp trí nhớ minh mẫn hơn và hạn chế sự sao nhãng, chán nản vốn thường xuyên xảy ra trong đầu bạn. Sự thật về não trái và não phải. Não trái, não phải là tên gọi tắt của bán cầu não trái, bán cầu não phải, hai phần cấu tạo nên bộ phận vỏ não của não bộ con người. Khi nhắc đến việc khai thác sức mạnh của bộ não và có liên quan đến sự hiểu biết, ta đang nói về phần não trái, não phải này đây. Não trái đảm nhiệm các chức năng, ngôn ngữ, logic, số học, tư duy dạng chuỗi, hàng lối, phân tích, danh sách. Não phải đảm nhiệm các chức năng, nhịp điệu, không gian, nhận thức, kích cỡ, tưởng tượng, mơ mộng, màu sắc, tính tổng thể, nhận thức cấu trúc. Cũng từ đây mà xu hướng phân loại các hoạt động cụ thể của con người gắn với mỗi bên bán cầu não dần phổ biến hơn. Chẳng hạn khi nói đến học thuật, trí tuệ và kinh doanh là ta nghĩ ngay đến bán cầu não trái, còn những hoạt động như sáng tạo, nghệ thuật và trực giác lại liên quan đến bán cầu não phải. Bí ẩn đằng sau những kỹ thuật ghi nhớ siêu việt. Bằng các kỹ thuật chụp ảnh não ngày nay, các nhà thần kinh học đã giải mã được vì sao các kỹ thuật ghi nhớ cổ điển lại hết sức hiệu quả. Đó là do các phương pháp ấy tận dụng được chức năng của cả hai bán cầu não của con người, kết hợp với các bộ phận khác trong não có khả năng hỗ trợ cho việc ghi nhớ. Vậy tại sao việc kết hợp chức năng của cả hai bán cầu não lại giúp bạn ghi nhớ tốt hơn? Cuộc nghiên cứu về não trái và não phải. Vào thập niên 60 của thế kỷ 20, nhà thần kinh học người Mỹ Roger Sperry và các đồng sự đã tiến hành thí nghiệm trên các bệnh nhân có hai phần não bị tách rời. Phần não của các bệnh nhân này đã bị cắt bỏ thể chai, tức là bó mô nối liền hai bán cầu não trong quá trình điều trị chứng động kinh. Nhờ đó mà ông có điều kiện kiểm tra và xác thực chức năng riêng biệt của từng bán cầu não và xác định tính ưu việt lẫn các nhiệm vụ đặc trưng của mỗi bên, như não trái chịu trách nhiệm về tư duy phân tích, còn não phải nhận thức về mặt không gian. Không những thế, thí nghiệm cũng làm sáng tỏ sự đòi hỏi phải phối hợp đồng thời chức năng của hai phần não. Cụ thể là với việc thể chai bị cắt bỏ, tức quá trình dẫn truyền thông tin giữa hai bán cầu não đã bị cắt đứt, người bệnh tỏ ra lúng túng khi chỉ được phép dùng duy nhất một bên bán cầu não của mình để xử lý một thông tin nào đó, bất kể thông tin đó có đúng là chuyên môn của phần bán cầu não đó không. Điều này cho thấy, việc một chức năng chuyên biệt, chẳng hạn như tính toán, ngôn ngữ, nhận biết không gian nhịp điệu, không chỉ đơn giản được thực thi ở riêng một bán cầu não nào. Trên thực tế, khi một bán cầu não đang thực hiện một chức năng chuyên biệt của nó, như bán cầu não trái đang thực hiện chức năng tính toán, thì phần bán cầu não còn lại cũng đang âm thầm hoạt động và hỗ trợ bán cầu não kia. Như vậy, việc thực hiện hoàn chỉnh một hoạt động tư duy, trong đó có việc ghi nhớ, đòi hỏi sự kết hợp các kỹ năng từ cả hai bán cầu não. Tư duy liên hợp. Để trở thành một người có khả năng tư duy tốt, bạn cần luyện tập và phát triển đồng thời hai bán cầu não lẫn khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa não trái và não phải. Não trái thiên về xử lý chi tiết, nhưng điều này sẽ không mấy hiệu quả nếu thiếu cái nhìn tổng thể từ não phải. Não phải có thể ghi nhớ gương mặt, nhưng chúng ta sẽ làm được gì nếu không thể nối kết với khả năng nhận biết các thông tin liên quan đến gương mặt đó, như tên, tuổi. Mọi chức năng của một bên bán cầu não đều có sự liên đới tới hoạt động của bán cầu não còn lại. Đừng ngộ nhận. Hãy loại bỏ thái độ phân biệt hết sức sai lầm rằng một bên bán cầu não này ưu việt hơn bên bán cầu não còn lại, hoặc việc cố tự phong mình là người có não trái giỏi giang hay chỉ chuyên về những lĩnh vực của não phải. Không loại trừ việc những hoạt động theo thói quen hàng ngày trong cuộc sống như việc thuận tay trái hay tay phải sẽ tạo những tác động có phần thiên lệch lên sự hoạt động của hai bán cầu não. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rằng để giải phóng hết tiềm năng, nhất là trong học tập, chúng ta phải luôn vận dụng cả hai bán cầu não. Trái, phải, hợp sức. Tất cả các phương pháp ghi nhớ hiệu quả nhất đều dựa trên nguyên tắc phối hợp cả hai bán cầu não. Vậy nếu vận dụng toàn bộ trí não, bạn sẽ làm được gì? Bạn có thể hình dung ra một hình ảnh sống động trong tâm trí để gợi nhắc mình bất cứ điều gì. Việc cần làm tiếp theo là khiến cho những dữ kiện ấy đủ ấn tượng để in sâu vào trí nhớ. Trí tưởng tượng không chỉ là thế mạnh của não phải, bạn còn có thể dùng não phải để cường điệu hóa, thêm thắt những chi tiết kích thích các giác quan và đặc biệt là khơi gợi được cảm xúc. Tiếp đó, bạn cần đến não trái để tổ chức các ý tưởng ấy trong kho trí nhớ của mình. Nhờ có khả năng tư duy logic, bạn mới sâu chuỗi các hình ảnh thành một bối cảnh hay mạch truyện, từ đó giúp bạn tiếp thu và ghi nhớ một cách toàn diện nhất. các phương thức tiếp thu. Cũng giống như ý niệm não trái não phải, nhiều người có xu hướng chỉ gán duy nhất một phong cách tiếp thu nào đó cho bản thân hoặc cho người khác, và chính quan niệm đó đã vô tình tạo nên rào cản cho quá trình học tập của họ. Ba phương pháp tiếp thu phổ biến. Phương pháp thứ nhất, tiếp thu bằng vận động, là cách học qua việc thực hành như cầm, nắm, lắp ghép hay các hoạt động thể chất. Đây là kênh học hỏi điển hình của trẻ nhỏ, vì ban đầu bất cứ đứa trẻ nào cũng phải khám phá thế giới xung quanh qua các xúc giác như sờ nắn và đôi khi là nhai thử mọi vật trong tầm với, lắng nghe các bài hát thiếu nhi kèm quan sát các vũ điệu đi cùng bài hát đó. Theo thời gian, chúng ta dần làm quen với các thiết bị mới, trở thành các nhà thiện nghệ trong các môn thể thao, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật lẫn những kỹ năng thể chất khác. Chúng ta không ngừng học hỏi thông qua chính cơ thể của mình. Phương thức thứ hai, tiếp thu bằng âm thanh, là cách học qua việc lắng nghe, chẳng hạn như nghe giảng bài, âm nhạc hay giai điệu, hay thông qua chính việc sự tự thoại và nhẩm đi nhẩm lại trong đầu những nội dung muốn ghi nhớ. Chúng ta thậm chí đã biết dùng kênh tiếp thu này trước khi biết đọc biết viết và vẫn tiếp tục vận dụng trong suốt quá trình học hỏi sau này, như nghe đài phát thanh, trao đổi với bạn bè, nghe giảng trên lớp. Phương thức thứ ba, tiếp thu bằng hình ảnh, dựa trên việc nhìn ngắm, quan sát và đọc. Con người đã biết quan sát rồi bắt chước, sau đó là học tập từ những gì mà thị giác tiếp nhận được, trước cả khi biết sử dụng ngôn ngữ để học hỏi. Khi trưởng thành, kênh tiếp thu này càng thể hiện vai trò ưu việt hơn hẳn các giác quan khác trong học tập. Bạn ưa thích phương thức nào hơn? Để thành công trong học tập nói riêng và trong cuộc sống nói chung, bạn cần biết tận dụng tốt cả ba phương thức tiếp thu trên. Tuy nhiên, bạn tự thấy mình có năng khiếu với phương thức nào hơn? Vận động, âm thanh hay hình ảnh? Hãy mở lòng, mở tâm trí. Một khi đã thấy được tầm quan trọng của việc phối hợp hai bán cầu não và cân nhắc xem bản thân mình ưa thích phương thức tiếp thu nào hơn, đã đến lúc bạn phải phát triển bản thân nhiều hơn nữa. Chỉ phụ thuộc vào một cách tiếp cận đơn lẻ, đồng nghĩa với việc tự giới hạn bản thân với các cơ hội khám phá và học hỏi khác. Bằng việc phân tích kênh tiếp thu chủ đạo của mình, bạn có thể hoàn thiện nó hơn, sau đó cải thiện thêm các phương thức tiếp thu còn lại và trang bị cho mình những kỹ năng trí nhớ cần thiết để mở khóa tiềm năng thật sự của bộ não. Hãy mở rộng tư duy, sẵn lòng thay đổi và bắt đầu một cuộc cải tổ với cách học của mình. Vùng thư giãn. Sự thư thái sẽ làm gia tăng đáng kể khả năng ghi nhớ. Tin tốt là bạn có thể dùng những kỹ năng ghi nhớ để giúp bản thân thư giãn. Bằng cách hồi tưởng những ký ức tích cực và nhào nặn lại bằng trí tưởng tượng, bạn đang mài giũa kỹ năng hình dung, vốn là chìa khóa thành công trong học tập và tạo ra môi trường hoàn hảo cho bộ não hoạt động. Chọn một địa điểm thường khiến bạn liên hệ đến sự thư giãn. Có thể là bãi biển, miền đồng quê hay chỉ là căn phòng trong nhà, nơi cho bạn sự thư thái nhất. Dùng trí tưởng tượng đưa bạn đến nơi đó và hình dung thật chi tiết về khung cảnh, âm thanh, mùi hương, những gì bạn có thể sờ nắn được hay thậm chí nếm được. Hãy cảm nhận cảm giác thư thái mà bạn đang chìm đắm. Tận hưởng hiệu quả thư giãn từ tâm trí đến toàn bộ cơ thể, xua tan dần các phiền não bằng sự lan tỏa các hình ảnh và cảm xúc tích cực. Thần chú cho trí nhớ. Hãy chọn một câu thần chú cho mình. Một câu khẳng định và mang tính tích cực sẽ giúp nâng cao tinh thần và duy trì trạng thái tích cực của tâm trí bạn. Hãy chọn cách diễn đạt mang tính khẳng định càng tốt. Bên cạnh đó là những câu tạo cảm giác dễ chịu khi phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Bước quan trọng tiếp theo là gắn nó vào một hình ảnh đáng ghi nhớ để gia tăng hiệu quả của câu thần chú và củng cố trí nhớ của bạn. Không ngừng bơm tự tin cho bản thân. Bên cạnh việc nghiêm túc xem xét những điều khiến bạn lo lắng về trí nhớ của mình, hãy nhớ tự hào về những lần trí nhớ của bạn vận hành xuất sắc. Ngay cả những người vốn tự nhận là đáng trí nhất thế giới, họ vẫn chứng tỏ được khả năng vận dụng các kiến thức của mình vào công việc, giải trí hay xử lý các vấn đề hàng ngày với không chút khó khăn. Tất cả là nhờ bộ não phi thường mà mỗi chúng ta sở hữu. Ai cũng có lúc thất bại, nhưng đừng để những điều đó che lấp sự thật hiển nhiên là trí nhớ của bạn có khả năng tiếp nhận và ghi nhớ vô hạn. Chỉ cần dành ít phút hồi tưởng lại những thông tin bạn đã thuộc như cháo, rồi bạn sẽ thấy trí nhớ của mình luôn hoạt động hoàn hảo thế nào. Xóa sổ những suy nghĩ tiêu cực là cách dọn dẹp tâm trí để việc học hiệu quả hơn. Hãy sử dụng những khẳng định tích cực và bạn sẽ huy động được mọi nguồn lực trí nhớ và từng bước cải tổ toàn diện bộ não của mình. Thiết lập mục tiêu. Cân nhắc cẩn thận các mục tiêu bạn đặt ra cho bản thân. Đừng quá xa vời, cũng đừng quá dễ đạt được. Bạn đã tìm hiểu về khả năng trí não của mình. Hãy đề ra cho mình những mục tiêu đầy thử thách nhưng vẫn có thể đạt được. Dùng các kỹ thuật ghi nhớ để hình dung trước hình ảnh về đích đến mà bạn muốn đạt được. lưu giữ những hình ảnh ấy trong tâm trí, mường tượng thật chi tiết nhưng đồng thời vẫn bắt lấy cái nhìn toàn cảnh. Tận dụng những kỹ năng của não trái, suy nghĩ các lý do tại sao các mục tiêu đó quan trọng đối với bạn. Còn não phải là khơi gợi những cảm hứng và sự thỏa mãn gắn với việc đạt được thành tựu của mình. Hãy tự sáng tạo ra các ký ức thành công thật sống động, như thể chúng đang thực sự xảy ra, để khuyến khích tinh thần bản thân và tăng cường sự tập trung vào kế hoạch. Chương 2. Ứng dụng các giác quan và trí tưởng tượng để ghi nhớ. Sự phối hợp của cảm xúc đối với việc ghi nhớ. Để cải thiện trí nhớ, bạn cần khám phá những cảm xúc của mình đối với những điều cần ghi nhớ. Việc học là một thách thức về mặt cảm xúc, buộc bạn phải chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn, đối mặt với các nỗi sợ, vượt qua nghịch cảnh, đương đầu với áp lực, và cách bạn nhìn nhận về những kỹ năng học tập của mình chính là chìa khóa cho mọi vấn đề trên. Nó sẽ quyết định mức độ quyết tâm của bạn, lĩnh vực bạn muốn đầu tư công sức vào, lối tiếp cận nào phù hợp, cách bạn xử lý những khó khăn trở ngại, rằng liệu bạn có thể bền bỉ theo hết khóa học hay không, và tất nhiên là cả cách bạn sử dụng bộ não của mình. Những cảm xúc tiêu cực là tác nhân cản trở cho sự tiến bộ trong học tập, nhưng khi bạn rèn luyện cho bản thân một thái độ tích cực, tất cả sẽ ngay lập tức đâu vào đấy. Đối thoại với cảm xúc. Bây giờ thì bạn cảm thấy thế nào với các kỹ năng ghi nhớ của mình? Hãy nhớ tập trung phát triển cái nhìn tích cực về việc học tập bằng việc đặt ra cho bản thân những câu hỏi sau. Sự tự tin của bạn về khả năng ghi nhớ mọi thông tin mình tiếp nhận phát triển ra sao qua từng ngày? Bạn có tự tin về khả năng tiếp thu của bản thân trong học tập? Bạn tin tưởng trí nhớ của mình trong những tình huống buộc phải vận dụng như phỏng vấn hay diễn thuyết đến mức độ nào? Bạn có vui thích và tận hưởng quá trình sử dụng trí nhớ để học hỏi, mài giũa và vận dụng kiến thức, kỹ năng và bản thân mong đợi? Bạn có đấu tranh nội tâm với những cảm xúc tiêu cực như lo lắng về việc học có vẻ quá thử thách, nhàm chán, mất thời gian, áp lực? Hãy thành thật với chính mình. Bạn chính là những gì mình nghĩ. Bằng chứng hiển nhiên nhất cho thấy niềm tin vào trí nhớ của mình chính là những gì bạn nói với người khác và với cả chính mình. Lối tư duy người lớn. Việc ý thức sự thay đổi cách học của bạn qua thời gian cũng hết sức quan trọng. Trẻ em có khuynh hướng tiếp thu những kiến thức và kỹ năng mà không biết sợ là gì. Theo bản năng, các bé sẽ khám phá thế giới bằng mọi giác quan, rồi kết nối với những gì đã học. Các bé sẽ háo hức khám phá, đồng thời vui đùa trong quá trình tìm tòi. Đây là những biểu hiện rõ nét của lối học sử dụng các kỹ năng của não phải. Trái lại, người lớn thường học dựa trên các kỹ năng của não trái, theo trình tự từng bước, lập ra giả thuyết, và việc học là nhằm hướng tới kết quả sau cùng như đạt được điểm cao hay bằng cấp, chứ không phải hướng đến những kinh nghiệm học tập thông qua quá trình tiếp thu. Trên thực tế, cách học tích cực nhất là sự kết hợp giữa cách học của trẻ em và người lớn, giữa các kỹ năng của cả não trái lẫn não phải. Nếu biết cách bổ sung cho lòng ham học hỏi và trực giác ở trẻ em bằng óc tổ chức và hiệu quả ở người lớn, học đi đôi với hành, kết nối ý tưởng với hình ảnh thực tế, cân bằng giữa sáng tạo và sự định hướng, thì bạn có thể tiến rất xa trên bước đường học tập của mình. Henry Ford đã từng nói, bất kể bạn nghĩ mình có khả năng hay không, bạn đều đúng cả. Bạn có thể chọn lựa, hoặc bạn tự nhủ, đầu óc mình thì học cũng chẳng vào nổi vấn đề này đâu, hoặc sẵn sàng mở ra chân trời mới để khai thác hết tiềm năng học tập của trí não trong mọi lĩnh vực. Tất cả là lựa chọn của bạn. Kẻ thù của trí nhớ. Tâm trạng lo âu, sợ hãi, muộn phiền kéo dài và những suy nghĩ căng thẳng là các yếu tố gây suy yếu khả năng ghi nhớ. Khi tâm trí sao nhãng, thì ngay cả phương pháp học tập tối ưu cũng không thể phát huy tác dụng. Và thậm chí, những chức năng tiếp thu căn bản nhất cũng không vận hành thuận lợi một khi sự cân bằng sinh hóa của não bộ thay đổi. Những thần dược sẵn có. Khi bạn thư giãn, chất endorphin được giải phóng vào bộ não giúp bạn phấn chấn hơn và tiếp thu nhanh hơn. Trong những điều kiện học hào hứng, kích thích suy nghĩ, thì lượng dopamine được biết dưới tên chất truyền dẫn thần kinh được sản sinh và tạo cảm giác thỏa mãn, vui sướng với cách bạn sử dụng trí não của mình. Trong khi đó, acetylcholine cũng xuất hiện nhiều hơn, làm gia tăng hoạt động trao đổi thông tin giữa hai bán cầu não, vốn là nguyên lý cơ bản của mọi chiến lược ghi nhớ. Quan trọng là bạn phải nhớ rằng một trạng thái tinh thần vui vẻ, thoải mái sẽ giúp trí nhớ tập trung và khai thác tốt cả hai bán cầu não. Bí mật của trí tưởng tượng. Thật đáng tiếc khi chương trình giáo dục hiện đại thường chỉ đề cao và chú trọng phát triển những kỹ năng của não trái. Điều này vô tình khiến người dạy lẫn người học xem nhẹ trí tưởng tượng trong học tập. Bản thân bất cứ môn học nào cũng có thể cực kỳ thú vị, tùy thuộc vào cách chúng ta tiếp cận, có sáng tạo và gây hứng thú hay không. Nếu không, việc học tập của bạn sẽ trở nên hết sức chật vật trong quá trình học hỏi và tiếp thu kiến thức. Ngược lại, Nếu biết ứng dụng khả năng tưởng tượng vào việc học tập, bạn sẽ có thể khai thác triệt để sức mạnh của cả hai bán cầu não, hình ảnh và câu chuyện, ngẫu hứng và logic, ảo mộng và thực tế để tạo ra những kết quả xuất sắc. Trí tưởng tượng giúp kích hoạt trí nhớ của bạn. Có thể bạn không tin điều này, nhưng sự thật là bạn vốn dĩ đã có một trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Dùng mọi giác quan để kích thích trí tưởng tượng của bạn. Nếu có thể kết hợp trí tưởng tượng trong việc thu thập các thông tin bộ não thu nhận từ các cơ quan xúc giác, bạn có thể sẽ ghi nhớ rõ ràng hơn, ghi nhớ lâu hơn, cũng như quá trình truy xuất thông tin của bạn rồi sẽ đơn giản hơn. Càng vận dụng trí tưởng tượng để tạo nên những ký ức đa tầng giác quan, bạn càng ghi nhớ chúng lâu hơn. Rèn luyện, sử dụng các giác quan để ghi nhớ. Thị giác, thấy mới tin. Bài tập đầu tiên sẽ tập trung vào khả năng thị giác. Hãy ghi nhớ bản danh sách 8 nhiệm vụ bạn cần thực hiện trong tuần tới được liệt kê như sau. Trả sách cho thư viện, dự thi tuyển vào đội bơi lội, đăng ký học phần mới, tìm chỗ trọ mới, mua hộp mực mới cho máy in, hỏi thông tin về chính sách cho sinh viên vay, đọc chương các mẫu địa chất phổ biến, mua vé xem kịch. Tất nhiên, bạn có thể ghi nhớ danh sách trên theo cách bình thường, cố gắng học thuộc từng chữ một, rồi sau đó là từng câu, một cách máy móc và vô cùng mất thời gian. Tuy nhiên, ở đây tôi muốn gợi cho bạn cách dùng trí tưởng tượng của mình để ghi nhớ, để giúp bạn luyện tập kích thích trí tưởng tượng, giúp bạn hình dung các hình ảnh trong tâm trí để gợi nhắc các nội dung thực tế mà bạn cần nhớ. Đầu tiên, hãy nghĩ ra một hình ảnh đại diện cho nhiệm vụ thứ nhất, trả sách cho thư viện. Đôi khi, ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn là phương án tốt nhất. Bạn cũng có thể tìm hình ảnh minh họa cho các quyển sách thiếu nhi hay trên mạng Internet. Chẳng hạn như hình ảnh một chồng sách trên bàn có đóng dấu mượn từ thư viện, hình ảnh cánh cửa thư viện hay hình ảnh một bà thủ thư mang nét mặt giận dữ vì bạn lại trả sách trễ. Hãy chọn ý tưởng gây ấn tượng với bạn nhất và nhắm mắt trong vài giây, hình dung thật chi tiết hình ảnh ấy trong tâm trí. Tương tự, hãy hình dung các hình ảnh đại diện cho những việc còn lại trong danh sách. Sáng tạo hơn nữa, bạn có thể lựa chọn hình ảnh sao cho khi sâu chuỗi chúng theo đúng thứ tự các việc trong danh sách, bạn có được một câu chuyện nhỏ. Làm như thế, bạn vừa được dịp thỏa tưởng tượng lẫn sáng tạo của mình, lại vừa nhớ được một danh sách mà bản thân gần ghi nhớ. Quả là tiện cả đôi đường. Thử một cách tiếp cận khác. Thay vì hình dung một hình ảnh theo lối thông thường bạn vẫn nghĩ đến, hãy thử biến tấu và nhìn theo những góc nhìn khác. Hãy sử dụng não trái để phân tích từng chi tiết, đồng thời tạo ra một bức tranh toàn cảnh bằng não phải để biến hình ảnh một vật quen thuộc thành hình ảnh kích thích trí nhớ của mình. Biết gu trí não của mình. Hãy nghĩ lại xem trong khi tưởng tượng, não của bạn có thiên hướng liên tưởng đến loại hình ảnh nào, đồ vật, con người, nơi trốn hay các cảnh động trong phim hoạt hình. Hình ảnh nào thường hiện ra trong tâm trí bạn ngay lập tức, hình ảnh nào bạn khó tưởng tượng ra hơn. Bạn thường tưởng tượng ảnh động hay ảnh tĩnh. Một khi đã hình dung được hết các hình ảnh gợi nhớ cho tất cả các mục trong danh sách trên, kiểm tra lại xem bao nhiêu hình ảnh còn lưu giữ trong trí nhớ của bạn. Bạn có thể nhớ lại gần đúng theo thứ tự ban đầu không? Bạn sẽ có cảm giác sở hữu với những thông tin mà bạn đã dùng trí tưởng tượng để ghi nhớ. Sợ tất cả những gì bạn làm chỉ là hình dung những hình ảnh trong đầu mình. Não phải chế tác ra hình ảnh và đến lượt não trái giúp bạn kết nối những hình ảnh đơn lẻ ấy và sắp xếp chúng theo một trật tự trong tâm trí. Đó chính là cốt lõi của phương pháp học tập toàn diện. Sáng tạo rồi bố cục lại các chi tiết để tạo nên một câu chuyện, vận dụng khả năng của cả hai bán cầu não nhằm kích thích trí nhớ của bạn. Hãy dành ra ít phút sáng tác một câu chuyện có thể giúp bạn kết nối các chi tiết với nhau, miễn là mỗi chi tiết sẽ chứa đựng các hình ảnh gợi nhắc bạn về điều cần nhớ. Một câu chuyện hiệu quả sẽ giúp bạn có thể ghi nhớ tất cả những việc phải làm theo cả trình tự xuôi lẫn đảo ngược. Tư duy bằng hình ảnh là bước đầu tiên cần thiết cho hành trình làm chủ trí nhớ của bạn. Thính giác, phép màu của âm thanh. Thế giới này sẽ vô cùng tĩnh mịch nếu không có âm thanh. Các giai điệu có quyền năng khiến chúng ta thay đổi tâm trạng, cảnh báo hiểm nguy, đưa chúng ta chìm vào giấc ngủ. Và nhờ vậy mà con người mới có thể nhớ lại những ký ức từ các trải nghiệm âm thanh. Âm thanh giúp củng cố trí nhớ hình ảnh và gia tăng sự sống động cho tất cả thông tin bạn ghi nhớ. Tiếng vọng của trí tưởng tượng. Bạn có thể tái tạo các âm thanh quen thuộc trong tâm trí mình không? Một bài kiểm tra trí nhớ âm thanh đơn giản là thử mường tượng nhạc chung điện thoại của bạn, giọng nói của người bạn thân hay tiếng kéo cửa ra vào phòng bạn. Hãy để ý các âm thanh xung quanh bạn và suy nghĩ cách tận dụng chúng vào việc tăng cường khả năng trí nhớ. Càng kết hợp nhiều âm thanh, bạn càng củng cố các liên kết trí nhớ và gia tăng sự chính xác lẫn tốc độ trong việc hồi tưởng các ký ức trong trí não mình. Vị giác, trí nhớ trên đầu lưỡi. Các hương vị, luôn là công tác gợi nhớ tốt nhất cho chúng ta về khoảng thời gian thơ ấu, về những bữa cơm quen thuộc mà mẹ đã nuôi lớn ta từng ngày. Chỉ cần nghĩ đến tên một món ăn thôi, chẳng hạn từ chanh, cũng đủ khiến miệng bạn tiết nước bọt, thậm chí khiến răng bạn ê hay khiến bạn bất giác nhăn mặt lại như thể đang tận hưởng vị chua của nó. Đó là nhờ mối liên kết chặt chẽ giữa vị giác và trí nhớ, ngay cả khi hương vị ấy chỉ do bạn tự tưởng tượng ra. Càng sử dụng được nhiều trải nghiệm vị giác thực tế, đặc biệt là với các vị ưa thích hoặc chúa ghét, thì bạn sẽ càng tạo hiệu quả cho việc ghi nhớ của mình. Hãy lưu ý vấn đề này trong những bài rèn luyện trí nhớ của bạn. Xúc giác, chạm vào. Đúng là không dễ dàng để tưởng tượng ra chất liệu của các đồ vật, nhưng nếu bạn tập trung hình dung thì vẫn có thể tạo ra những kinh nghiệm ký ức vô cùng mạnh mẽ. Hãy dùng xúc giác, cảm giác khi sờ vào những đồ vật. Những cảm giác bạn có khi chạm vào đồ vật có thể khơi gợi cảm xúc và thay đổi tâm trạng của bạn ngay tức thì. Khứu giác, mùi hương ấn tượng khó phai. Chúng ta vốn biết các mùi dễ dàng kích thích trí nhớ của mình như thế nào. Mùi thơm đặc trưng của một nhãn hiệu nước hoa nào đó, mùi món ăn thơm phức, mùi hóa chất hay mùi bàn ghế, nước sơn tường của lớp học có thể kích hoạt mọi giác quan và khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt, có thể tích cực hoặc tiêu cực. Khả năng nhận diện nhanh chóng các mùi quen thuộc không chỉ là một cơ chế giúp con người sinh tồn, mà còn là một năng lực tự nhiên của não bộ, phục vụ đắc lực cho việc học tập. Thay cách học, đổi kết quả. Nhìn lại xem, bạn đã làm được những gì với bản danh sách ghi nhớ 8 việc cần làm ban đầu. Từ một danh mục 8 nhiệm vụ mà bình thường vốn dễ quên, bạn đã biết cách chuyển đổi thành những thông tin sống động, đầy tính liên tưởng, đã nối kết được các giác quan và kích thích cảm xúc, đồng thời sắp xếp chúng theo trình tự để dễ dàng lưu giữ hơn trong trí nhớ của mình. Năng lực tưởng tượng cho bạn khả năng làm chủ những thông tin mà bộ não tiếp nhận bằng cách khám phá, cường điệu, điều chỉnh chúng theo cách riêng của bạn. Thử nghĩ xem, các bài tập luyện trí nhớ và phương pháp học tích cực này sẽ phát huy trong học tập cũng như thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào? Nhớ những điều đáng nhớ. Khi cảm xúc hay trải nghiệm về một sự kiện càng mạnh, càng sâu sắc, thì ký ức được tạo ra từ đó càng chính xác và tồn tại lâu dài. Chúng ta tiếp nhận một khối lượng khổng lồ thông tin từng giờ từng phút. Tuy nhiên, não bộ chỉ tiếp thu một cách có chọn lọc. Bộ não có sứ mệnh phân loại và tìm ra các dữ kiện nó cho là quan trọng, có thể đem lại lợi ích về lâu về dài cho chúng ta. Vì thế, bạn cần làm cho những thông tin trở nên thật sự đáng nhớ ngay từ giai đoạn ghi nhận của trí nhớ ngắn hạn. Bằng không, chúng sẽ bị loại bỏ ngay. Việc ngồi nghe giảng thụ động và đọc đi đọc lại tài liệu một cách máy móc sẽ chẳng bao giờ giúp tạo ra những kiến thức đầy cảm hứng và in sâu vào trí nhớ. Hời hợt thường chẳng ở lại lâu. Trong việc học tập của bạn hiện tại, lĩnh vực hay môn học nào bạn thường xuyên học trước quên sau nhất? Liệu rằng do nội dung nhàm chán, có những khái niệm quá khó hiểu, dễ lẫn lộn với nhau, hay do bạn cảm thấy chúng chẳng có giá trị gì mấy trong cuộc sống và thành công của mình? Nếu bạn muốn tiếp thu tốt bài học, liên hệ thực tiễn hay đơn giản là nắm chắc các kiến thức để vượt qua kỳ thi, bạn cần một cách tiếp cận mới có nhiều khích lệ và kích thích trí nhớ của bạn hơn. Cái gì lạ thường gây chú ý? Nhà tâm lý và vật lý người Đức Helmut von Restorff đã phát hiện ra rằng bất kỳ thông tin nào có tính kỳ quặc, độc đáo và khôi hài khiến nó nổi bật so với các chi tiết khác đều khiến người ta dễ nhớ hơn. Nói cho dễ hiểu là cái gì lạ thường gây chú ý. Vì thế, bạn có thể lợi dụng hiệu ứng von Restorff trong việc học tập của mình. Bạn có thể thêm những chi tiết ngộ nghĩnh vào vở ghi chép của mình, trình bày các thông tin thật quái, ghi chú bằng nhiều màu sắc tươi sáng, vẽ nghề ngoạc thay cho từ ngữ. Tất nhiên không cần thiết làm thế mọi lúc mọi nơi, chủ yếu đủ để các ý quan trọng đập vào mắt bạn ngay khi nhìn thấy. Viết lại quá khứ. Nếu còn đâu đó những kinh nghiệm đau thương vẫn đang gặm nhấm sự tự tin và khiến bạn chùn bước trong việc học, các kỹ năng ghi nhớ sẽ có thể giúp bạn thay đổi, hạn chế hoặc thậm chí loại bỏ chúng hoàn toàn. Những ký ức tiêu cực này còn ám ảnh tâm trí bạn vì chúng lặp đi lặp lại nhiều lần và thường được cường điệu hóa theo thời gian. Nếu vậy, tại sao không sử dụng ngay chính khả năng tưởng tượng vô hạn của bạn để sáng tạo những niềm tin mới, tích cực hơn theo ý bạn muốn? Những trải nghiệm tiêu cực ở đây có thể là đầu óc bạn trống rỗng trong một kỳ thi quan trọng, chủ trì một cuộc họp và bất thình lình quên mất tên các vị đại biểu, bỏ quên tập hồ sơ ở bến xe, chết chân trên sân khấu mà không biết phải nói một câu gì tiếp theo. Thường thì đi kèm với những tình huống trên là cảm giác căng thẳng, sợ hãi, lúng túng, hốt hoảng. Mỉa mai thay, tất cả chúng lại là tác nhân kích thích trí nhớ mạnh mẽ nhất. Ngay thời điểm đó, các cảm xúc tiêu cực che lấp đầu óc bạn khỏi những thông tin mà bạn đang cố gắng tìm lại. Nhưng sau đấy, chính chúng lại làm hàn sâu trải nghiệm thất bại vừa rồi vào tâm trí bạn. Để lấy lại tự tin, hãy thử áp dụng các bước sau. Bước 1. Dùng trí tưởng tượng đưa bản thân bạn trở lại khung cảnh của những sự việc ấy. Bước 2. Vẫn giữ góc quay ấy, chú ý mọi chi tiết xuất hiện trong đầu bạn, đồng thời thay đổi góc nhìn của bản thân. Bước 3. Hãy xem chuyện gì xảy ra khi bạn thay đổi kích thước những khung cảnh trong trí nhớ. Bước 4. Tua nhanh tới thời điểm bạn tìm lại được bộ hồ sơ. Bước 5. Mở lớn âm thanh ồn ào của buổi họp đến nỗi quan khách chẳng thể nhận ra bạn có đọc sai tên khách mời hay không. Những trải nghiệm tồi tệ thường bị phóng đại lên nhiều lần qua các suy nghĩ tiêu cực. Thế nên, hãy dùng trí tưởng tượng của bạn để giải phóng bản thân khỏi sự lừa dối này. Lặp lại thường xuyên những phiên bản mới này và bạn sẽ tự thay đổi cách bạn nghĩ về trí nhớ của mình. Bạn là người kiểm soát việc học của chính mình. Xuyên suốt trong lịch sử nhân loại, hầu hết các cá nhân kiệt xuất đều là những người biết tổ chức quá trình học tập hợp lý, sao cho phù hợp và truyền động lực cho mình, tạo môi trường cho não hoạt động tốt và định hình mọi nguồn thông tin theo cách dễ được ghi nhớ nhất. Nhờ đó, họ khai thác tối đa những năng lực vốn có của bộ não, loại bỏ những tác nhân gây nhiễu và chủ động kiểm soát quá trình tạo nên trí nhớ theo ý muốn. Hãy vận dụng những nguyên lý ấy vào mọi hoạt động học tập và phát triển của bạn hiện tại, từ lên kế hoạch, học trên lớp, tự nghiên cứu, ghi chú, quan sát các minh họa, tìm kiếm thông tin trên mạng, thay vì chỉ ngồi một chỗ ấn thông tin vào đầu. Giờ là lúc kích hoạt và phát huy hết mọi năng lực phi thường của trí não bạn. Thay đổi cách tiếp cận. Bộ não của bạn có khuynh hướng tự động tạo sự liên tưởng giữa các thông tin tương đồng nhau. Tuy nhiên, bạn có thể chủ động điều này một cách có ý thức. Biết tổ chức lại thông tin sẽ giúp quá trình ghi nhớ thú vị hơn và dễ dàng hơn nhiều. Và để định ra cách tổ chức các thông tin cho bộ não của mình một cách hiệu quả, bạn cần nắm rõ cấu trúc đúng của bộ não và tự mình vận dụng được sức mạnh của từng phần trong bộ não, trong đó còn não trái và não phải. Chương 3. Vấn đề thể chất có ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ. Muốn ghi nhớ giỏi, trước tiên phải biết chăm sóc sức khỏe. Khi bạn cảm thấy khỏe mạnh và vui vẻ, trí nhớ của bạn cũng hoạt động tốt hơn. Không bị ức chế gì về thể chất và tinh thần, bạn trở nên nhanh nhẹn, tràn trề năng lượng, dễ tập trung cao độ, suy nghĩ sắc bén và dễ dàng kiểm soát hoạt động của bộ não hơn. Nhờ vậy, bạn có thể tổ chức tốt việc học tập, tuân theo sát sao những kế hoạch và chiến lược cụ thể, và thậm chí là còn có thể sáng tạo để khiến các hoạt động này trở nên phong phú hơn. Nhờ vậy, chính bạn sẽ cảm thấy bản thân bị tác động ngược lại. Việc học tập hiệu quả sẽ giúp bạn thư thái và say mê với việc học tập hơn. Chế độ ăn uống. Những gì bạn ăn tác động đến trí nhớ của bạn trong suốt cuộc đời. Chế độ ăn uống có liên hệ trực tiếp đến quá trình phát triển bộ não cũng như ảnh hưởng đến khả năng động não của bạn. Và điều này là ảnh hưởng đến hoạt động của cả bộ máy tư duy độc nhất của riêng bạn. Thức ăn bạn nạp vào cơ thể có liên quan đến tổng hòa các yếu tố mang đến sự viên mãn trong cuộc sống và khả năng vận dụng trí não cao độ khi bạn cần. Vì thế, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng quyết định năng lực tư duy và học tập của bạn. Lời khuyên tốt nhất hóa ra lại rất đơn giản. Hãy duy trì một chế độ ăn cân bằng, bao gồm các loại thực phẩm ngon lành, bổ dưỡng và được chế biến sao cho giữ được càng nhiều chất dinh dưỡng càng tốt. Chỉ cần giữ cho cơ thể cân đối và khỏe mạnh thì trí nhớ của bạn sẽ được tăng lực đáng kể. Không có một loại thực phẩm hay thần dược nào giúp bổ não ngay tức thì. Chỉ có chế độ ăn uống lành mạnh và đa dạng mới bảo đảm được việc thường xuyên cung cấp đầy đủ dưỡng chất dinh dưỡng cần thiết cho bộ não. Các nhóm thức ăn. Có chế độ ăn uống cân bằng nghĩa là bạn sử dụng tất cả những nhóm thức ăn chính với tỷ lệ đúng cho từng nhóm. Bản thân mỗi loại thức ăn không hoàn toàn tốt cũng không hoàn toàn xấu. Và sự cân bằng không chỉ gói gọn trong từng bữa ăn riêng biệt. Trái lại, mỗi bữa ăn là một cơ hội để bạn theo dõi cán cân dinh dưỡng mà bạn đạt được. Và điều này có thể giúp bạn quen dần với việc kết hợp nhiều loại thức ăn theo tỷ lệ hợp lý. Chế độ dinh dưỡng lý tưởng nhất thường được chia thành 3 phần. 1/3 là carbon hydrate, tinh bột, ví dụ như gạo, các loại mì, khoai lang, khoai tây. 1/3 là hoa quả và các loại rau. Và 1/3 còn lại cùng các sản phẩm từ sữa, các thực phẩm giàu protein như thịt, cá, đậu phụ, các loại đậu và các thực phẩm chứa đường và chất béo. Bữa ăn sáng. Mức năng lượng trong ngày có ảnh hưởng lớn đến việc học tập của bạn và lựa chọn của bạn cho bữa ăn sáng quyết định sức khỏe của bạn cho khoảng thời gian dài sau đó. Bữa ăn sáng có thể cung cấp năng lượng bền bỉ cho bạn. Nó cũng có thể nạp cho bạn nhiều chất béo và muối và đẩy mức đường của bạn lên cao ngất ngường. Vì thế, bạn hãy tính toán kỹ càng cho bữa ăn đầu tiên trong ngày. Các thực phẩm chứa dạng carbon hydrate giải phóng năng lượng chậm như yến mạch và các hạt ngũ cốc giúp bạn tràn đầy năng lượng và tỉnh táo lâu hơn nhiều so với thực phẩm nhiều đường và nhiều chất béo. Người ta cũng chứng minh được rằng bỏ hoàn toàn bữa ăn sáng gây tác hại lớn đến việc học tập. Chỉ số đường huyết. Chỉ số đường huyết là tiêu chuẩn đánh giá mức độ ảnh hưởng các thực phẩm chứa carbon hydrate tới lượng đường trong máu. Thực phẩm có chỉ số đường huyết càng thấp thì mức năng lượng mà thực phẩm đó cung cấp sẽ càng bền bỉ hơn, giúp bạn tỉnh táo, năng động và có thể thực hiện những công việc trí óc đòi hỏi trí nhớ rất tốt của bạn. Bạn hãy tận dụng mọi cơ hội để thay thế thức ăn có chỉ số đường huyết cao thành thức ăn có chỉ số đường huyết thấp. Chẳng hạn như có thể dùng cháo yến mạch thay vì ngũ cốc bọc đường, bánh mì ngũ cốc nguyên hạt thay cho bánh mì trắng, gạo lứt thay thế cho khoai tây nghiền. Các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể bạn. Chất béo. Chất béo có vai trò tối cần thiết đối với mức độ liên kết, giúp cho trí óc của bạn khỏe mạnh. Các chất béo thực hiện một số nhiệm vụ như cung cấp nguồn năng lượng dự trữ, bổ sung các màng bảo vệ cho các tế bào thần kinh và tạo ra các đường truyền thông tin khắp nơi trong bộ não của bạn. Các chất béo còn đặc biệt quan trọng trong việc tạo ra các chất dẫn truyền thần kinh, chính là các sứ giả hóa học giúp các neuron truyền đạt thông tin với nhau. Để đảm bảo chế độ dinh dưỡng tốt, bạn phải luôn tính toán để đảm bảo sự cân bằng. Đặc biệt phải lưu ý đến các chất béo, nhất là hai loại axit béo thiết yếu là omega 3 và omega 6. Omega 3 có lợi cho khả năng tư duy và học tập của bạn, giúp đẩy nhanh tốc độ suy nghĩ và tăng cường các cầu nối trong bộ não. Nó cũng giảm bớt trạng thái lo lắng và giận dữ, vốn là hai chướng ngại cản trở trí óc của bạn. Chế độ ăn uống đa dạng và cân bằng cần có một số chất dinh dưỡng quan trọng đối với trí nhớ. Axit amin. Một số axit amin được cơ thể hấp thu từ thức ăn cũng tham gia vào quá trình tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh cốt yếu. Chẳng hạn như L-glutamine có trong trứng, đậu, quả đào và quả bơ sẽ được chuyển hóa thành chất dẫn truyền thần kinh GABA, là chất giúp bạn giữ bình tĩnh, một nhân tố quan trọng cho việc học tập nói chung và đặc biệt là cho trí nhớ. Còn L-tryptophan có trong sữa, đậu nành, hạnh nhân và thịt gà tây thì giúp sản xuất serotonin có chức năng tạo hưng phấn và là vũ khí để chống lại bệnh trầm cảm. Và đây là một chất quan trọng giúp tăng cường trí nhớ. Choline. Chất dẫn truyền thần kinh acetylcholine là một phần thiết yếu trong quá trình phát triển cũng như việc cải thiện trí nhớ. Khi chúng ta ngày càng già đi, thì lượng acetylcholine mà cơ thể sản sinh ra ngày càng ít hơn. Và sự thiếu hụt acetylcholine nghiêm trọng có thể liên quan đến chứng mất trí nhớ. Các thực phẩm cung cấp choline gồm có cá, lòng đỏ trứng và đậu nành. Các vitamin. Vitamin B có vai trò thiết yếu đối với toàn bộ cơ thể và cũng đặc biệt quan trọng cho bộ não của bạn. Chẳng hạn như vitamin B1 giúp bạn tập trung, B3 giúp duy trì các xung lực thần kinh, B5 cần cho quá trình sản xuất tế bào hồng cầu, vận chuyển oxy đến não, B6 giúp giảm căng thẳng và giúp tinh thần tỉnh táo. Các vitamin chống oxy hóa là vitamin A, C và E được ghi nhận có khả năng cải thiện trí nhớ. Các vitamin này vô hiệu hóa các gốc tự do, những tác nhân gây tổn thương đến các tế bào não, gây ra sự thoái hóa và các loại bệnh tật. Khoáng chất. Các khoáng chất cũng có ảnh hưởng lớn đến trí nhớ, chẳng hạn như sắt, có nhiều trong cá, thịt đỏ, rau củ màu xanh và các loại đậu, cần thiết cho việc tăng cường khả năng tập trung. Canxi, có nhiều trong các thực phẩm từ sữa, đậu phụ và các loại rau củ quả màu xanh, nhiều lá, giúp củng cố mối liên hệ giữa các tế bào não và tăng khả năng tập trung. Kẽm, có nhiều trong thịt, cá, đậu nành và bánh mì ngũ cốc nguyên cám, giúp điều khiển quá trình truyền thông tin giữa các neuron. Những kẻ phá rối trí nhớ. Muối. Muối là tác nhân gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh tim mạch và chứng cao huyết áp. Không những thế, nếu bạn thường xuyên ăn quá nhiều muối, cơ thể bạn sẽ có nhu cầu tìm cách đào thải một lượng muối tương ứng với lượng đã nạp. Qua đó, sẽ đào thải luôn kali, dẫn tới trạng thái lo lắng và mất tập trung, vốn là kẻ thù của trí nhớ. Caffeine. Chắc chắn không ít lần bạn cảm thấy cà phê là lựa chọn duy nhất để duy trì sự tập trung trong học tập. Thực tế là trong một số hoàn cảnh, chất kích thích mạnh này có thể tạo được động lực ngắn hạn cho trí nhớ, nhất là khi cần tập trung cao độ. Tuy nhiên về lâu dài, cà phê lại làm giảm chất lượng của hoạt động tư duy và tiếp thu. Caffeine ngăn chặn hoạt động của adenosine, một loại chất tạo cảm giác thư thái và buồn ngủ. Bên cạnh đó, làm tăng nồng độ adrenaline và dẫn đến cảm giác bồn chồn, lo lắng, hầu như không có lợi cho trí nhớ. Rượu bia. Tác động của chất cồn lên não rất phức tạp. Nó thay đổi hoạt động của bộ não rất nhanh theo cả hai chiều hướng, tốt lẫn xấu. Một mặt giảm căng thẳng, tạo cảm giác vui vẻ và tự tin, mặt khác lại gây ra lo lắng, chán nản và gây tổn thương não về lâu dài. Rèn luyện thể dục thể thao. Việc tập thể dục là một phần chủ chốt của lối sống lành mạnh, giúp bạn cảm thấy phấn khởi hơn và thêm động lực để học tập. Và luyện tập thể chất góp phần cung cấp cho bộ não những thứ cần thiết để vận hành tốt. Thể dục thể thao giúp cho oxy lưu thông và bộ não của bạn được hoạt động ở phong độ tốt nhất. Hăng hái tập thể dục cũng giúp bạn nghỉ ngơi thoải mái hơn, thư giãn và ngủ ngon hơn, giảm căng thẳng và được mệt mỏi một cách lành mạnh. Vận động thích hợp và nghỉ ngơi có chất lượng là những phần thiết yếu của một lối sống giúp tăng cường trí nhớ và học tập hiệu quả. Giấc ngủ. Thói quen ngủ thay đổi trong suốt cuộc đời và bệnh tật, căng thẳng hay lo lắng có thể làm chúng ta không tài nào ngủ được, luôn thức giấc nhiều lần giữa đêm hoặc thậm chí khiến chúng ta ngủ hơn nhiều mức bình thường. Giải pháp là bạn hãy tìm ra thời lượng ngủ phù hợp với nhu cầu cơ thể mình và sau đó cố gắng dành thời gian nghỉ ngơi chất lượng và đều đặn. Điều đó rất cần thiết cho sức khỏe thể chất và hạnh phúc tinh thần, đặc biệt là khả năng học tập của bạn. Khảo sát về giấc ngủ. Bạn đánh giá chất lượng giấc ngủ của bạn ở thời điểm hiện tại như thế nào? Bạn nghĩ là bạn có thời lượng ngủ phù hợp cho cơ thể bạn? Mức năng lượng chúng ta xuống thấp về cuối ngày là bình thường. Tuy nhiên, bạn luôn có cảm giác uể oải suốt cả ngày. Ghi nhận lại thói quen ngủ của bạn trong một tuần. Khi không ngủ đủ giấc, có phải vấn đề nằm ở thời gian biểu, có quá nhiều việc phải làm, cơ thể bạn quen thức khuya hay phải phụ thuộc theo giờ giấc ngủ nghỉ của người khác, hay là vì có vấn đề gì khiến bạn trằn trọc? Khi bạn không ngủ đủ giấc, bạn có cố sắp xếp để cân bằng trở lại hay cứ để tình trạng mệt mỏi tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác? Bạn có bao giờ chú ý đến tác động của giấc ngủ đối với khả năng ghi nhớ và hồi tưởng của bạn? Sau đây là một số lời khuyên để có một giấc ngủ chất lượng về đêm. Nhờ đó mà bạn củng cố được kiến thức, phục hồi các kỹ năng ghi nhớ và sẵn sàng cho một ngày học tập hiệu quả tiếp theo. Tập thể dục nhiều nhưng không vận động quá gần giờ đi ngủ, vì như vậy bạn sẽ làm cơ thể bị kích thích quá mức. Tránh ăn quá nhiều về khuya và tránh những thức ăn khó tiêu gây ra chứng ợ nóng. Cẩn thận với những thức ăn có chất tiramin, chẳng hạn như thịt xông khói, phô mai, các loại quả hạch và nước tương đậu nành vì chúng có tác dụng kích thích não bộ. Nói không với những thức uống kích thích chứa đường và caffeine trước giờ ngủ. Nếu bạn thấy đói bụng, hãy tìm những thức ăn có nhiều tryptophan và carbon hydrate để giúp cơ thể thư giãn và sẵn sàng cho giấc ngủ, chẳng hạn như bánh mì phết bơ đậu phộng hoặc một chén ngũ cốc ít đường. Canxi cũng có vai trò cải thiện giấc ngủ, vì vậy một cốc sữa ấm như truyền thống luôn là một liều thuốc ngủ hoàn hảo. Tránh nạp quá nhiều chất cồn vì bạn sẽ không thể nghỉ ngơi một mạch được. Bạn phải tỉnh giấc nhiều lần trong đêm để đi vệ sinh và bạn sẽ ngáy nhiều hơn. Cải thiện môi trường chăm sóc cho giấc ngủ. Hãy tạo ra không gian êm đềm, mát mẻ. Lý tưởng nhất là khoảng 28-30 độ C, đủ tối và thoáng khí. Đặt ra giờ giấc nhất định về việc đi ngủ và thức dậy hàng ngày. Để thư giãn, hãy thử một vài bài tập hít thở. Thở bằng bụng thay vì bằng ngực. Hít vào bằng mũi trong thời gian 3 giây, thở ra trong 3 giây. Sau đó ngưng thở 3 giây trước khi bắt đầu lại nhịp mới. Nếu bạn vẫn không thể đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng thì cũng đừng lo lắng. Một giấc ngủ 4 tiếng cũng đủ để mang đến cho bạn nhiều lợi ích. Vì vậy, hãy tập trung vào nghỉ ngơi thư giãn chứ không phải cố ngủ, hoặc là hãy đứng dậy làm vài động tác vận động nhẹ nhàng cho tới khi bạn sẵn sàng để dỗ lại giấc ngủ. Tắt năng lượng. Nếu những suy nghĩ căng thẳng đang khiến bạn mất ngủ, nói chung là cản trở việc học tập của bạn, thì việc cố gắng để thư giãn thực chất chỉ càng khiến bạn căng thẳng hơn, vì đầu óc bạn rốt cuộc lại càng tập trung nghĩ về các vấn đề bạn đang gặp hơn. Một cách hay là thử thay thế những suy nghĩ căng thẳng đó. Chiêu tâm lý đảo ngược đơn giản này có thể thành công. Mẹo hay để có sức khỏe và tinh thần sảng khoái. Hãy uống nhiều nước hơn. Khoảng 75% bộ não của bạn là nước. Suy nghĩ và trí nhớ của bạn sẽ sụt giảm nếu bạn bị mất nước. Uống từng ngụm nhỏ nước suốt ngày. Nhờ đó, bạn sẽ tránh được các chứng đau đầu, trạng thái lờ đờ và có thể tỉnh táo và tập trung lâu hơn. Tìm cách đưa thể dục vào hoạt động hàng ngày của bạn. Hình thành thói quen thư giãn trước giờ ngủ phù hợp với bạn. Chương 4. Rèn luyện một số kỹ năng hỗ trợ việc ghi nhớ. Xây dựng một trí não toàn diện. Một trí nhớ nhạy bén đòi hỏi nhiều kỹ năng và tố chất. Việc phát triển bất kỳ kỹ năng nào cũng giúp nâng cao hiệu quả học tập của bạn. Tuy nhiên, bạn cần nâng cao tất cả các mặt để đánh thức tiềm năng thật sự của bộ não. Và điều này là hoàn toàn khả thi qua các kỹ năng hỗ trợ việc ghi nhớ được trình bày sau đây. Kỹ năng tập trung. Sự chú ý là một yếu tố quan trọng để hình thành trí nhớ, và kỹ năng tập trung sẽ giúp bạn duy trì sự chú ý đó. Mức độ tập trung. Bước đầu tiên để tăng sự tập trung là phải ý thức về khả năng của mình. Hãy nhìn nhận lại mức độ tập trung hiện tại của bạn, liệu có đủ cho các nhiệm vụ hiện tại chưa, và nó thay đổi ra sao trong các hoàn cảnh khác nhau. Khi bạn mệt mỏi, đói bụng, lo âu, chán nản hay ở trong môi trường dễ bị phân tâm, hãy tự hỏi bạn có đủ sức tập trung để tiếp tục công việc hay không? Hay bạn chỉ đang lãng phí thời gian? Bạn có thể khởi đầu thời gian học của mình với đầy năng lượng, nhưng dần dà, sự chú tâm của bạn giảm sút và bạn bắt đầu bị phân tán tư tưởng. Đó là lúc bạn cần quyết định có nên dừng lại để giải lao hay không. Hãy theo dõi và liên tục đánh giá chất lượng sự tập trung của bạn. Khả năng tập trung của bạn đến độ nào? Liệu bạn có thật sự đang đọc, quan sát hay nghe thấy những gì mình cần tiếp thu? Bạn có sử dụng tất cả các kỹ năng tư duy cần thiết để trí nhớ hoạt động hiệu quả? Nếu tạm thời bạn không thể chú tâm, cân nhắc xem việc tiếp tục tiếp thu thông tin liệu vẫn còn có ích hay không, hay tốt hơn là bạn nên tạm dừng để chuyển sang làm một việc khác. Kế hoạch tập luyện sự tập trung. Trong quá trình tập luyện, hãy nghiêm khắc với bản thân, tự ý thức lúc nào tâm trí mình rơi vào sao nhãng để hướng sự tập trung trở lại. Còn nếu bạn vẫn không thể hoàn thành thời gian mình đề ra và liên tục phân tâm, hãy dừng lại để đánh giá xem bạn cần cải thiện mặt nào và nỗ lực thế nào trong lần sau. Các bài tập rèn luyện kỹ năng tập trung. Bài tập 1. Đọc ngược và đọc xuôi. Đọc to các số thứ tự 1, 2, 3, đồng thời hình dung trong đầu dãy số ngược lại từ 10 trở về 1. Hãy theo dõi xem tâm trí mình thực hiện bài tập này thế nào khi đếm cùng lúc hai dãy số. Bạn có đủ sự tập trung để duy trì sự chú tâm cho cả hai tác vụ đồng thời này. Bài tập thứ 2. Đồng hồ trí nhớ. Dành vài phút theo dõi kim giây trên chiếc đồng hồ để bàn hay sự thay đổi các chỉ số giây trên mặt đồng hồ điện tử. Tập làm quen với độ dài của mỗi giây cho đến khi bạn có thể ước lượng được 10 giây. Sau đó thử xem bạn dự đoán được 1 phút chính xác đến đâu. Bài tập thứ 3. Lấy cuối làm đầu. Hãy sáng tạo ra những câu có ý nghĩa bằng lối chơi chữ. Mỗi từ đều bắt đầu bằng ký tự cuối cùng của chữ trước đó. Đây là một bài tập luyện vô cùng hữu ích, giúp nâng cao sự tập trung vì bạn phải động não rất nhiều thứ đồng thời. Đây cũng là bài thể thao kết hợp tính logic và khả năng sáng tạo, cũng như tăng cường sự tập trung vốn đóng vai trò quan trọng của trí nhớ. Kỹ năng tổ chức. Đây là một kỹ năng tăng lực trí nhớ quan trọng khác, vốn là sở trường của não trái, nhưng bạn cần biết kết hợp nó với năng lực của não phải để khai thác hết tiềm năng của trí nhớ. Liệu tâm trí bạn có ngăn nắp? Hiện tại, cách bạn tổ chức việc học và tiếp thu của mình đã thật sự tốt chưa? Quan sát các dấu hiệu bên ngoài, bàn học, ngăn tủ, kệ sách, cách bạn ghi chép, cách bạn lưu những dữ liệu máy tính. Chúng có phản ánh một lối học tập được tổ chức tốt không? Còn những biểu hiện khác như khả năng quản lý thời gian, đặt ưu tiên, cân bằng học tập và giải trí, thói quen đúng giờ. Dù ở hình thức nào, năng lực tổ chức hiển nhiên là yếu tố tối cần thiết của một trí nhớ tuyệt vời. Việc phát huy khả năng này không chỉ giúp bạn bố trí lại góc làm việc năng suất hơn gấp bội, mà còn cải thiện ngoạn mục quá trình thu thập, ghi nhận và tìm kiếm thông tin trong trí nhớ của bạn. Sắp xếp lại nào. Tập trung suy nghĩ về những lợi ích bạn có được khi có khả năng tổ chức tốt. Thời gian bỏ ra để sắp xếp tài liệu và vật dụng chắc chắn sẽ tiết kiệm cho bạn không ít thời giờ, thay vì phải loay hoay lục tìm những thứ không biết đã cất vào đâu. Bên cạnh đó, bạn cần định kỳ xem xét lại thời khóa biểu học tập của mình để đảm bảo việc bố trí thời gian hợp lý và không bị mất các tiết quan trọng. Khi biết tổ chức những gì đang học, bạn sẽ biết rõ được lượng kiến thức mình nắm được và còn cần bổ sung những gì. Quản lý tốt thời gian ôn luyện và chuẩn bị bài giúp bạn chủ động và gia tăng động lực trong học tập. Còn với việc sắp đặt ngăn nắp các thông tin vào hệ thống trí nhớ của mình để sau này có thể tìm thấy dễ dàng bất cứ khi nào cần đến, bạn sẽ thấy mình có khả năng tiếp thu tốt hơn, từ đó ghi nhớ hiệu quả hơn. Các bài luyện tập khả năng tổ chức. Chữ và số. Tái thiết lập thông tin. Khi bạn cần phải nhớ một chuỗi thông tin không theo một quy luật cụ thể nào, hãy tìm cách sắp xếp chúng lại theo hướng dễ gợi nhớ nhất. Phân loại. Sắp các thông tin thành từng nhóm có thể giúp bạn tập trung hơn và ghi nhớ thuận tiện hơn. Kỹ năng hình dung. Khả năng sáng tạo ra các hình ảnh sống động trong tâm trí là đòi hỏi quan trọng đối với rất nhiều phương pháp rèn luyện trí nhớ. Chúng ta có thể luyện tập để dựng lại trong tâm trí hình dáng, màu sắc, chất liệu, chuyển động của bất cứ thứ gì ta có thể tưởng tượng ra. Ngay cả những khái niệm mang tính trừu tượng, ta cũng có thể hình ảnh hóa chúng sao cho thật gợi nhớ và có thể kết nối với các thông tin khác. học và tư duy bằng hình ảnh là một khả năng hết sức tự nhiên của con người. Những thông tin bạn hay quên hoặc không tài nào ghi nhớ nổi thường là do chúng không được gắn với bất cứ hình ảnh trực quan nào. Hình ảnh hóa. Hãy nghĩ tới cách chúng ta dùng lối mô tả tượng hình trong giao tiếp hàng ngày để giúp người khác nắm bắt nội dung mình muốn truyền đạt, nhấn mạnh ý tưởng và khiến các thông tin ấy đáng chú ý hơn. Chúng ta so sánh và dùng phép ẩn dụ, mặt lạnh như băng, cô ấy xinh như hoa, nó chạy nhanh như gió, để diễn giải ý tưởng trừu tượng thông qua những hình ảnh dễ hình dung và nắm bắt ý nghĩa của những gì ta nói. Muốn tìm cách nhớ tốt, hãy xem quảng cáo. Các nhà làm quảng cáo cần bạn nhớ tới thông điệp họ muốn truyền đạt, và họ hiểu tầm quan trọng của việc phải làm cho người xem lưu giữ hình ảnh về sản phẩm của mình. Thử nhớ tới một vài thương hiệu nổi tiếng, hình ảnh nào hiện lên trong tâm trí bạn xem. Tự hình dung lại kiểu dáng sản phẩm, logo, bao bì, màu sắc, có thể chú ý vào cả những chi tiết mà các nhà làm quảng cáo đã khéo léo đưa vào đầu bạn. Để nâng cao khả năng trí nhớ cũng vậy, bạn cần tạo nên những quảng cáo sống động cho những nội dung tưởng như hết sức khô khan và trừu tượng. Các bài tập rèn luyện kỹ năng hình dung, mường tượng mọi thứ có thể. Dành thời gian rảnh, thực tập hình dung về những thông tin vốn quen thuộc với bạn, con người, nơi chốn, vật thể, tái hiện lại trong tâm trí một cách chi tiết nhất có thể và tập hình dung chúng dưới những góc nhìn khác nhau. Ngăn chứa ảo. Bạn có thể nâng cao kỹ năng hình dung bằng cách sáng tạo ra một ngăn chứa ảo trong tâm trí và bắt đầu chất vào đó các hình ảnh đại diện cho những thông tin muốn ghi nhớ. Bằng cách này, bạn không chỉ tăng cường năng lực ghi nhớ mà còn cất giữ các ký ức lâu hơn và có thể hồi tưởng về chúng một cách dễ dàng. Kỹ năng tưởng tượng. Trí tưởng tượng là chiếc chìa khóa bí mật mở ra các chiến lược ghi nhớ, có thể làm thay đổi hoàn toàn cách bạn học lẫn cách bạn sống. Khi bạn đã hình dung được những thông tin mà mình muốn nhớ và tổ chức chúng lại ngăn nắp trong bộ não, tiếp theo là công việc của óc sáng tạo. Trí tưởng tượng lẫn sự sáng tạo sẽ tạo nên mọi kết nối có thể với những thông tin khác, nhào nặn hình ảnh theo hướng, đôi khi hết sức khôi hài, kỳ quặc, ngộ nghĩnh và kích thích bộ não bạn tiếp thu thông tin ở mức cao nhất. Các bài rèn luyện kỹ năng tưởng tượng. Chuyển hóa. Dùng trí tưởng tượng của bạn chuyển hóa những dữ kiện thành hình ảnh và suy nghĩ xem bạn phải làm gì để khiến các hình tượng ấy thật đáng nhớ trong tâm trí mình. Vẫn giữ nguyên ý tưởng gốc, nhưng bạn có thể mở rộng, cường điệu hóa, gán cho mỗi sự vật một cảm xúc và thử xem trí tưởng tượng sẽ dẫn dắt bạn tới đâu. Hoán đổi cảm giác. Bạn cần thử thách trí não của mình qua việc vượt ra khỏi những khuôn mẫu thông thường trong tư duy. Kịch bản hài. Tạo dựng nên một câu chuyện hài về những thông tin bạn muốn nhớ. Sử dụng khuôn mẫu của các bộ phim hài, tạo nên những tình huống gây cười bất ngờ. Tưởng tượng câu chuyện của bạn được hình thành phim và đang được trình chiếu cho công chúng. Bạn có nghe thấy những tràng cười của họ không? Chương 5. Một số phương pháp ghi nhớ. Ghi nhớ bằng cách kể chuyện. Kể chuyện là hoạt động điển hình cho phép bộ não con người tư duy bằng cả hai bán cầu não, kết hợp giữa cấu trúc, logic của não trái và hình ảnh, trí tưởng tượng và sự ngẫu hứng từ não phải. Đây cũng là phương pháp ghi nhớ được sử dụng từ trước khi con người sáng tạo nên hệ thống ký hiệu, chữ viết. Các câu chuyện hay sẽ khiến người ta nhớ lâu. Vì vậy, hãy tập kể chuyện về những nội dung bạn muốn học. Bạn đã học cách hình ảnh hóa những dữ kiện, từ đó tiếp tục sắp xếp chúng lại theo những bối cảnh giúp bạn nắm bắt được ý chính, hay sâu chuỗi thành một câu chuyện dài hơi chứa đựng nhiều thông tin cần ghi nhớ. Kể thế nào để nhớ? Để sáng tạo nên một câu chuyện giúp ghi nhớ tốt, bạn cần phải vận dụng 4 kỹ năng đã được nêu ở chương 4: tập trung, tổ chức, hình dung và tưởng tượng. Tập trung vào nhiệm vụ, kiểm soát quá trình ghi nhớ một cách có ý thức. Tổ chức lại các hình ảnh sao cho trí nhớ dễ dàng tiếp thu, và cách hữu hiệu nhất là sắp xếp chúng thành một câu chuyện. Hình ảnh hóa các thông tin bạn muốn nhớ, ngay cả những ý tưởng trừu tượng cũng có thể được truyền tải qua các hình ảnh. Tưởng tượng ra một câu chuyện thật sống động trong tâm trí mình, hình dung cảm nhận từ các giác quan, đưa cảm xúc vào và liên tục đặt câu hỏi cho từng bối cảnh. Cường điệu hóa mọi chi tiết để câu chuyện trở nên đầy màu sắc, hài hước, kỳ khôi, hào hứng, nhưng đồng thời được sắp xếp hợp lý, bài bản. Trí nhớ theo hành trình. Có một sự liên quan mật thiết giữa vị trí địa lý và sự hình thành trí nhớ. Mỗi khi trở lại một nơi chốn nào đó, như ngôi trường đầu tiên hay mái nhà xưa, có phải ngay tức thì mọi ký ức của bạn ùa về không? Không chỉ hình ảnh mà bạn còn có thể ngửi thấy, nghe thấy, sở được những kỷ niệm. Bạn từng nói gì, làm gì nơi đây và những cảm xúc của bạn ngày ấy cũng liền trỗi dậy. Chúng ta có mối dây liên hệ vô hình với những nơi thân thuộc, nhưng ngay cả những địa điểm mới đến thăm một lần ta vẫn có thể cảm nhận hết sức gần gũi nếu có dịp trở lại lần sau. Hệ thống số, hệ thống nhớ phần số. Kỹ thuật này đơn giản là gán cho mỗi số từ 1 đến 10 một hình ảnh tượng trưng dựa trên âm điệu của chữ số đó. Đây là cách tiết kiệm thời gian, áp dụng một quy ước hình ảnh cho mọi tình huống con số ấy xuất hiện. Nhưng bạn có thể biến hóa những hình ảnh ấy tùy theo tình huống. Phần còn lại chỉ là dùng trí tưởng tượng liên kết chúng với con số thực cần nhớ. Hệ thống nhớ hình dạng số. Phương pháp này dựa trên nguyên tắc nhớ hình ảnh từ hình dạng của mỗi chữ số. Kỹ thuật này khá phổ biến vì giúp bạn dễ dàng nhớ ngay được các hình ảnh đại diện, đồng thời có thể liên tục mở rộng, bổ sung thông tin một cách linh hoạt vào trí nhớ của mình. Học nhóm. Giờ trên lớp hay các buổi thảo luận nhóm là những cơ hội tuyệt vời để nâng cao trí nhớ cũng như thể hiện các kỹ năng ghi nhớ của mình. Tận dụng mọi cơ hội trò chuyện với những người có quan điểm khác với mình để xem bạn có thể nhớ được bao nhiêu thông tin để đem ra bàn thảo, phát triển một cuộc tranh luận lành mạnh, đồng thời tập lắng nghe tích cực vì biết đâu có những ý niệm của bạn cần phải thay đổi. Luôn hình dung trong đầu những hình ảnh đại diện cho các ý bạn muốn trình bày và thường xuyên ghi chép lại các điểm mới trong quá trình trao đổi. Những hình ảnh bạn dựng nên từ trước trong tâm trí có thể dễ dàng mở rộng hay điều chỉnh cho phù hợp với các thông tin, ý tưởng mới tiếp nhận. Khi bạn trình bày ý kiến, hãy cố gắng dùng ngôn từ thật rõ ràng, mạch lạc, kết hợp với các mô tả, ẩn dụ, câu chuyện để giúp bạn bè mình tư duy bằng hình ảnh và thu hút sự chú ý của họ bằng những ý tưởng sáng tạo của mình. Việc học nhóm có thể là một trong những phương pháp hỗ trợ việc học và ghi nhớ của bạn rất hiệu quả. Tuy nhiên, nếu muốn tổ chức nhóm học tập, bạn cần lưu ý những ưu điểm và nhược điểm của phương pháp sau. Ưu điểm, có một người giúp bạn kiểm tra khả năng gợi nhớ và bạn sẽ kiểm tra ngược lại người bạn đó. Nhờ vậy, cả hai có thể nâng cao kiến thức và củng cố trí nhớ. Có thể thảo luận, mở mang thêm hiểu biết và thêm một lý do bắt buộc bạn phải nhớ hết những ý tưởng hay nhất của mình để mang ra tranh luận hiệu quả. Tiếp thu những chiến lược học tập hữu hiệu từ bạn mình, nhưng với lối tư duy khác hẳn mà bạn có thể trao đổi và học hỏi thêm nhằm hoàn thiện phương pháp của riêng bạn. Có thể giúp nhau tìm, chia sẻ tư liệu, góp ý cùng tiến bộ và khích lệ lẫn nhau. Nhược điểm, dễ bị phân tâm và không chú tâm vào nhiệm vụ trước mắt, có thể bị tiêm nhiễm bởi những suy nghĩ tiêu cực của người khác. Cố gắng học với tốc độ và nhịp độ không phù hợp. Lãng phí thời gian và những phương pháp học tập chỉ phù hợp với một trong hai người hoặc không phù hợp ai cả. Nhớ mặt đặt tên. Dẫu là trong lớp hay trong bất kỳ môi trường nào, bạn sẽ tăng được sự tự tin lẫn gây ấn tượng với người khác bằng khả năng nhớ tên tất cả mọi người. Đây là một kỹ năng thực tiễn không chỉ phục vụ nhiều môn học khác nhau mà còn tạo cho bạn sức hấp dẫn đặc biệt trong quãng đời sinh viên lẫn các dịp giao tế xã hội. Khi bạn được giới thiệu với một ai đó, hãy đảm bảo bạn nghe rõ và đúng tên của họ. Lặp lại tên họ trong câu đáp xã giao và tỏ ra thật sự hào hứng về cái tên, đánh vần ra sao, mang ý nghĩa gì, nguồn gốc. Hình dung tên của người mới quen được viết ra trên giấy, tưởng tượng chữ ký họ trông như thế nào. Nghĩ ra hình ảnh gợi nhớ cái tên vừa nghe, một hình ảnh lóe lên ngay khi bạn vừa nghe tên họ, một người nổi tiếng trùng tên hay cách đọc, cách viết khiến bạn liên tưởng điều gì. Liên kết các hình ảnh ấy với những người thật trước mắt bạn. Thực hành cách nhớ tên bằng hình ảnh với những người bạn gặp gỡ. Khi biết nhiều thông tin hơn về họ, bạn có thể thêm thắt các chi tiết ấy vào bức tranh trong tâm trí mình. Trí nhớ truyền thông. Hãy luôn sẵn sàng góp nhặt các thông tin hữu ích từ truyền hình, phim ảnh, các chương trình phát thanh khi bắt gặp những nội dung liên quan tới môn học của bạn hay giúp bạn làm giàu hiểu biết và vốn kiến thức của bản thân. Bạn càng bỏ ra thời gian và công sức tập luyện, trí não bạn sẽ càng nhạy bén. Bạn sẽ tăng thêm khả năng tập trung, nhận biết các dữ kiện quan trọng và chuyển hóa chúng thành những hình ảnh in sâu vào trí nhớ. Chương 6. Tăng lực trí nhớ trong học tập. Thể chất tráng kiện, trí óc minh mẫn. Các kỳ thi là những bài kiểm tra sức bền về thể chất lẫn tinh thần của bạn. Vì thế, đối với bất kỳ kỳ thi nào, bạn cũng cần chuẩn bị cho bản thân trạng thái tràn trề năng lượng nhất, khỏe mạnh, thư giãn, tập trung, đầy tự tin rằng trí não bạn đang ở đỉnh cao và mọi kiến thức đã học luôn sẵn sàng dưới sự kiểm soát của bạn. Đó là lý do vài tuần trước ngày thi, bạn không được hoạt động quá sức để bản thân thiếu ngủ hay lo âu kéo dài. Chú ý đặc biệt tới sức khỏe thể chất của bạn. Đảm bảo bạn đủ dinh dưỡng cần thiết cho trí não, tập thể dục đều đặn để giữ dưỡng khí lưu chuyển điều hòa và giải tỏa căng thẳng cũng như ngủ đủ giấc. Học khuya, nhất là trước kỳ thi quan trọng, sẽ hại nhiều hơn lợi cho trí nhớ của bạn. Sau lần ôn tập cuối cùng trước ngày thi, hãy cho phép bộ não bạn nghỉ ngơi để sắp xếp lại những gì đã tiếp thu và tích trữ năng lượng cho các thử thách tư duy trong bài thi sắp tới. Tạo không gian thích hợp cho việc học tập và ghi nhớ. Không gian học tập tốt nhất có thể khuyến khích cả hai não trái và não phải vận hành liên hợp với nhau. Hai nửa này hợp lực lại sẽ tạo thành trí nhớ siêu việt. Phòng học của bạn cần được tổ chức hợp lý, bởi vì tư duy của bạn cần được tổ chức hợp lý. Hãy dành thời gian để phân loại mọi đồ đạc của bạn, sách vở, các hồ sơ và ghi chép, bút bi, bút chì và các văn phòng phẩm khác, máy vi tính, dây cáp, máy in, ổ cứng di động. Bạn cần chắc chắn là mình có đủ tài liệu phù hợp và mọi dụng cụ cần thiết cho nghề học hành. Một điều quan trọng khác là phải có không gian cho việc ghi chép, vẽ vời và lưu trữ một cách khoa học những thông tin bạn mới nghĩ ra hay mới thu thập được. Góc học tập phải được tổ chức tốt để phục vụ việc học tập, giúp bạn tư duy khoa học, biết đặt ưu tiên công việc theo trình tự và có hệ thống, những chức năng truyền thống của não trái. Tuy nhiên, một môi trường thật sự hiệu quả còn phải có các yếu tố êm ả, thú vị và đầy sáng tạo. Tất cả những chiến lược ghi nhớ đều được hoạch định khoa học nhưng vẫn cần đến sự nhạy bén mang tính ngẫu hứng, sáng tạo của não phải. Loại bỏ các kẻ thù gây sao nhãng. Sự nhạy cảm của bộ não đối với những thứ gây sao nhãng là một trong những nguyên nhân khiến bạn không thể nhớ thêm được. Bản năng sinh tồn cố hữu của con người sẽ khiến bạn liên tục phải để tâm tới môi trường xung quanh và những nhu cầu cấp thiết nhất. Tuy nhiên, nó sẽ phá vỡ sự tập trung và kéo sự chú ý của bạn đi chệch khỏi điều mà lẽ ra bạn đang phải nghiên cứu. Để luôn kiểm soát tốt trí não của mình, bạn cần phải hạn chế những âm thanh huyên náo, tiếng trò chuyện, tiếng động vật, tiếng nhạc làm bạn mất tập trung. Vạch ra kế hoạch hành động rõ ràng cho từng khoảng thời gian bạn làm việc trong góc học tập và phải bám sát kế hoạch. Hãy vận động nhẹ, có thể sử dụng những món đồ để trên bàn, quả bóng giải tỏa căng thẳng, quay bút, vẽ nghề ngoạc để giữ đầu óc được giải lao giữa giờ, thêm sinh lực và tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Hạn chế việc bị gián đoạn bởi khách hứa, điện thoại, email, tin nhắn Facebook. Không ngừng ôn luyện. Đường cong trí nhớ có khuynh hướng đi lên trong khoảng thời gian ngắn sau một bài học, vậy thì hãy đẩy nó lên cao nhất. Một khoảng thời gian ngắn sau khi bạn ngừng lại để giải lao, thì bộ não của bạn đã đúc kết được kiến thức cho nó. Vì vậy, hãy kiểm tra trí nhớ của bạn lúc ấy và tự nhắc mình chủ động học thuộc lòng. Hãy chốt lại những ký ức của bạn ngay tại thời điểm này, khi mà bạn vẫn nhớ lại được và giữ chặt chúng trong bộ não của bạn. Hãy quay lại những ký ức đó sau một ngày, một tuần và một tháng. Hãy tự chất vấn kiến thức của mình, chuyên tâm vào quá trình gợi nhớ và thường xuyên văn ôn võ luyện. Có như vậy, bạn mới dần dần tạo ra những ký ức vững chắc cho tương lai. Tự kiểm tra. Hãy tập thói quen tự kiểm tra trí nhớ trong khi đang học để bộ não của bạn có cơ hội tua lại và bồi đắp thêm kiến thức đó mỗi khi bạn ôn luyện. Hãy phát triển những hình ảnh và mối liên kết mà bạn đã nghĩ ra để bắt trí nhớ làm việc. Hãy tạo thêm nhiều điều hơn và vẽ chúng một cách rõ ràng hơn trong tâm trí bạn. Kiểm tra là một cách hay để phát hiện những phần ký ức bị hỏng và cho ra báo cáo tiến độ xuyên suốt quá trình học tập của bạn. Học đa tầng. Khi thiết lập được những cấu trúc vững chắc, kể chuyện và lộ trình đầy tượng hình thì bạn đã tạo được nền tảng cho việc học tập của mình. Bạn nhớ được các khái niệm tổng quan về những gì đã học và ý nghĩa của chúng, nhưng bạn cần phải xem lại những chi tiết tường tận để tái hiện lại đầy đủ và phát triển thêm nữa. Hãy làm điều khác biệt. Việc kiểm tra và củng cố kiến thức sao cho vừa hiệu quả, vừa hứng khởi, đòi hỏi bạn phải tự đặt ra cho bản thân mình những mục tiêu khác thường. Bạn có thể biết rõ những tài liệu của mình đến mức có thể biến nó thành một bài hát không? Hay là hiểu nhiều đến mức có thể tóm tắt nó thành một bài thơ vui hay diễn đạt lại những gì đã học theo phong cách nhạc rap? Hãy áp dụng những hoạt động trực quan, nghe nhìn và vận động thể chất để khám phá và bồi dưỡng những ký ức của bạn. Nhờ đó, mỗi khi cần thiết, bạn có thể dò lại những con đường ký ức khác nhau để tìm ra những kiến thức đó. Nên học trong bao lâu là vừa? Bạn cần phải tìm ra thời lượng dành cho mỗi buổi học phù hợp với mình. Càng biết rõ về trí nhớ của mình và cách vận hành nó, bạn càng nhận thức rõ khi nào nó đang làm việc hiệu quả và khi nào thì không. Bạn phải lên kế hoạch cho các buổi học sao cho lượng thời gian đủ dài để bạn đào sâu khám phá từ những tài liệu và vận dụng mọi kỹ năng ghi nhớ, nhưng cũng không nên quá dài đến nỗi khiến bạn mất tập trung, chán nản và bị quá tải bởi khối lượng lớn thông tin cần xử lý. Thay cách học, đổi kết quả. Vận dụng trí nhớ hiệu quả đồng nghĩa với việc không ngừng cải thiện và tổ chức lại việc học của mình. Bạn phát hiện ra những khuôn mẫu mới, tạo ra những liên tưởng thông minh và tối ưu hệ thống những thông tin mà bạn cần ghi nhớ. Chiến lược học kết hợp giữa sự sáng tạo và óc tổ chức chính là một vũ khí hiệu quả trong quá trình chinh phục những năm tháng rủi mài kinh sử. Tư duy bằng hình ảnh. Hình ảnh hóa mọi chiến lược hành động của bạn trong các dịp giao tế, những khi họp hành đội nhóm, hay thậm chí là lên kế hoạch các chuyến đi phượt. Việc chuyển hóa những sự kiện thành hình ảnh rồi cường điệu hóa chúng lên sẽ giúp gia tăng cơ hội ghi nhớ. Giờ thi đã điểm, đã đến lúc cắt hái thành quả. Mọi kỹ năng và phương pháp ghi nhớ được trình bày trong quyển sách này đều hữu ích tùy theo cách bạn áp dụng nó. Dù việc thi cử là một sự kiện tất yếu mà không phải sinh viên nào cũng chào đón, nhưng qua việc thực hành và rèn luyện trí nhớ, bạn sẽ tự tin đạt kết quả cao trong bất kỳ đợt kiểm tra nào. Không những thế, bạn sẽ ngày càng thấy mình hào hứng hơn trong việc học hành, đồng thời có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo và biết phân bổ thời gian hiệu quả hơn, biết phát triển những kỹ năng bổ trợ cho quá trình học tập bền vững. Làm ngay thôi. Vạch ra lộ trình cho bản thân để đi từ điểm hiện tại đến điểm mà bạn mong đạt được trước kỳ thi diễn ra. Từ đó, bạn có thể xây dựng kế hoạch hành động và phân bổ quỹ thời gian cho các hoạt động được gợi ý trong chương này, bao gồm cả thời gian nghỉ ngơi hợp lý lẫn dự phòng cho những tình huống ngoài dự kiến. Đừng để lãng phí bất cứ công sức nào bạn đã bỏ ra. Bất kể bạn chọn ôn luyện lại phần nào, hãy lục lại những gì mình đã ghi nhớ, kiểm tra lại trí nhớ của mình, xem lại vở ghi chép, tìm tòi những cách khai thác tốt hơn thông tin đã lưu trữ trong đầu. Hãy liên tục củng cố và bổ sung cho các ký ức này, thay vì chờ đợi nước đến chân mới nhảy. Sớm bắt đầu những cuộc diễn tập ký ức. Nghĩ đến những thành quả bạn có được từ một trí nhớ được đào luyện công phu, hình dung thật sống động hình ảnh bạn đầy tự tin, chính xác, sáng tạo thế nào trong mọi bài thi. Và sau đó, làm thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hãy ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.